Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 310. Các bạn nghe chuyện thì khi bộ truyện đã phát trên YouTube thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Còn anh em trên group thì chúng ta sẽ nghe trước. Ok, mời các bạn đến với diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Phụ nhân trẻ tuổi bị chọc tức không ít. Bây giờ cô đã còn chưa tới 30 tuổi. Cái gì gọi là học võ nghệ nhiều hơn mấy chục năm? Bà già tóc bạc bộ dáng ung dung, nhẹ nhàng nói với phụ nhân bên cạnh. Tức giận với một vãn bối làm gì? Công phu dưỡng khí không tới nơi tới chốn, thành tựu võ học không cao đến đâu. Phụ nhân trẻ tuổi hiển nhiên cực kỳ kính trọng lão ẩu, lập tức cúi đầu nói: Nhớ rồi ạ. Thiếu nữ mặt tròn cách đó không xa cười tươi, vẫn là lão ma như vậy, hiểu lễ nghĩa. Thực ra vẫn là một câu: lời hay không dễ nghe. Trần Bình An không có dính vào, chỉ cảm thấy bản lĩnh đâm chọc người khác của vị thiếu nữ mặt tròn này thực sự là không nhỏ chút nào. Bà già không chấp loại mạo phạm này, tầm mắt trách đi, nhìn về phía vị lão già mũi ưng kia. Là đại trạch bang Trúc lão bang, là đại trạch bang Trúc lão bang chủ phải không? Lão già đồ đen mở mắt cười nói: Ta đã gần 30 năm chưa từng ra ngoài, thế mà còn có người biết danh hiệu của ta sao? Bà lão mỉm cười: Dù đã qua 30 năm, giang hồ là vẫn có thể nhớ uy danh Trúc lão bang chủ. Sau khi lão bà nói toạc ra thân phận, các nữ tử Yên Chi trai về mặt ai cũng thay đổi. Đại trạch bang lão ma đầu Trúc Phụ Tiên có thể nói là hung danh hiển hách. Vào 30 năm trước, thích ngồi trên một chiếc xe ngựa đỏ tươi, đi xa, bốn phương, rong ruổi võ lâm mấy nước, nhuốm máu vô số, nhân sĩ chính đạo chết trong tay người này, không 100 thì cũng 80. Dưới trướng Trúc Phụng Tiên đã có 8 đệ tử, được xưng là bát điện Diêm La. Ở Thanh Loan Quốc uy phong bát diện, chỉ là 30 năm trước, đại trạch bang bị thương nặng, Trúc Phụng Tiên bị bắt đầu bế quan, 8 đệ tử chết một nửa, vốn 5-6 ngàn bang chúng tan tác hơn nửa. Trong 30 năm này, người đứng đầu giang hồ từng ở trong Thanh Loan Quốc hiệu lệnh quần hùng, từ đó yên lặng. Ngay tại lúc Trúc Phụng Tiên chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt dưỡng khí, bà lão luôn cho người ta ấn tượng cực kỳ có phong độ, đột nhiên nói: Nhưng nay khác xưa rồi. So với 30 năm trước, giang hồ nước sâu, lúc không ở địa bàn nhà mình, tốt nhất là kính rượu, nhiều khoe mẽ ít, dập đầu nhiều, nói bớt chút. Thiếu nữ mặt tròn bỗng chợt tròn mắt, chỉ cảm thấy nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này. Gắt gào nhìn thằng bà lão tóc bạc kia, muốn biết bà lão này có phải là điên rồi hay không. Trúc Phụng Tiên lạnh nhạt nói: Nếu ta nhớ không đầm, Yên Chi trai các người từ khi tổ sư sáng tạo tới nay, hơn 200 năm, vẫn chỉ là môn phái nhị lưu của Vân Tiêu Quốc, sống rất uất ức. Như thế nào, trong 30 năm này, bên trên đám đàn bà các ngươi có người rồi sao? Trần Bình An cảm thấy hơi đau đầu. Sao tránh một trận mưa gió mà thôi, đã có thể đụng phải cái loại ân oán giang hồ khó hiểu này chứ? Lúc trước Bùi Tiền còn thầm oán vì sao sau khi rời khỏi bến Phòng Vĩ, đi đường xa như vậy, cũng chỉ gặp được thổ ngưu bò vàng như vậy, sau đó chưa đụng phải tinh quái quỷ mị nữa. Lập tức Bùi Tiền nghiêm túc nghe: Đây chính là giang hồ, về sau mình cũng phải đi, bây giờ phải xem nhiều hơn, học nhiều hơn. Chu Liễm âm thầm gật đầu, lời này của họ Trúc đã có ý đâm chọc rồi. Bà lão cười khẩy nói: Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trúc lão bang chủ muốn đưa vị tiểu cô nương này vào Kim Quế Quan tu hành thuật pháp tiên gia phải không? Như vậy, Trúc lão bang chủ có biết quan chủ Kim Quế Quan có quen biết với Yên Chi trai chúng ta hay không? Trong 9 đệ tử Yên Chi trai chúng ta đã có sẵn một chỗ, Đây còn là vị lão thần tiên kia chủ động mở miệng, cho nên lần này lên núi chẳng qua là góp mặt cho có mà thôi. Nói như vậy, điều cô nương mò nhọn bên cạnh Trúc lão bang chủ, nếu là quả thực có chút tư chất tu đạo, quan chủ lão nhân ra lại nhìn thuận mắt, trái lại sẽ có cơ hội gọi Thanh Thanh nhà chúng ta một tiếng đại sư tỷ. Vị thiếu nữ mặt trứng ngỗng kia của Yên Chi trai có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Thiếu nữ mặt tròn nhìn về phía nàng, vui vẻ cười nói: Người tên Thanh Thần à? Ta tên Vãn Thượng. Ghi chú: Thanh Thần, sáng sớm. Vãn Thượng là buổi tối. Trúc Phụng Tiên mỉm cười: Quan chủ Kim Quế Quan là chân thần hiếm thấy, lần này ông ta mở cửa thu đồ đệ, cho nên ta mới nguyện ý tái xuất giang hồ. Chỉ là Thanh Loan Quốc thực sự là không chỉ có Kim Quế Quan là phủ đệ tiên gia. Ta có thể giết sạch các người trước, rồi dẫn cháu gái đi nơi khác tìm tiên, hoặc là trực tiếp rời khỏi nơi đây, để đại tử Đại Trạch Bang ta âm thầm bảo vệ nữ tử các ngươi, hộ tống đến núi, dạy nó an tâm tu đạo. Sắc mặt lão bà trở nên khó coi, cười lạnh nói: Đi nơi khác tìm tiên, nói thật nhẹ nhàng. Lão thần tiên Kim Quế Quan vì sao phải hạn định tuổi tác? Trúc Phụng Tiên ngươi còn không rõ sao? Chỉ hoãn thêm 2-3 năm, đứa cháu gái này ngươi còn tu tiên cái rắm mà. Mặc dù ngại mặt mũi Đại Trạch Bang, để nó vào phù đệ tiên gia, nhắm chừng cũng chỉ có thể là nha hoàn tỳ nữ hầu hạ người khác. Tiên gia tu đạo vô tình nhất, cần ta dạy cho Trúc Phụng Tiên ngươi đạo lý này sao? Trúc Phụng Tiên sắc mặt âm trầm. Dù là vị thiếu nữ mặt tròn như là ngây thơ kia, cũng đã đen mặt. Cô không phải là võ phu thuần túy, mà là một vị luyện khí sĩ tam cảnh. Tuy bà lão kia mắt kém, nhìn không ra một điểm này, nhưng mà trong lòng bản thân thiếu nữ biết rõ, trên đường tu hành tốt nhất là lúc còn trẻ, trì hoãn 2-3 năm thời gian, có thể sau khi thành luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, sẽ cần hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể bù lại được. Theo ý kiến của gia gia Trúc Phụng Tiên, bà vị quân sư của Đại Trạch Bang, cô là lương tài tu đạo 100 năm mới gặp. Đáng tiếc kho vũ khí Đại Trạch Bang chỉ có một bộ bí tịch tiên gia giúp chân thân trung ngũ cảnh, phẩm tướng tương đối không tầm thường. Nhưng mà làm thế nào để trở thành một vị địa tiên uống gió ăn sương, ngự phong vạn dặm? Quyền đạo thư xuất phát từ tòa tiên gia nào đó, hương khói đã đứt trong lịch sử Thanh Đoàn Quốc, lại không ghi chép lại. Có lẽ đó chỉ là phép tu hành của nội môn đệ tử, chỉ có trở thành đệ tử đích truyền thì mới có thể tu tập bí thuật ngọn núi nhà mình, truyền thừa của tổ sư được. Bùi Tiền ngồi xổm bên Trần Bình An, nghe vô cùng say sưa. Cảm giác đấu loại võ mồm này là thú vị nhất. So với lúc nó còn nhỏ ở bên đường kinh thành Nam Uyển Quốc, xem phụ nữ cào nhau còn hăng hái hơn. Trần Bình An có chút lo lắng. Hai bên đều không phải là loại dễ chọc. Chỉ sợ bọn họ một lời không hợp là đánh nhau to. Hàng đá thì chỉ bé có như vậy. Trốn cũng không có chỗ mà trốn. Đào kiếm không có mắt. Chẳng lẽ còn có cần hắn bây giờ mở miệng nhắc nhở, bảo hai đám người Đại Trạch Bang và Yên Chi trai muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh sao? Trần Bình An thở dài một tiếng, đứng lên, đi thẳng xuyên qua giữa hai đám người, đi tới bên cửa hang đá. Hai ngón tay kẹp ra nửa tấm thiêu đăng phù giấu trong tay áo. Một lần nữa đốt lên, một ngọn lửa màu vàng tươi. Cho dù là mưa gió to lớn như thế nào, thì vẫn còn cỏ nhỏ trong xuân ấm áp. Khoan thai lay động. Sau đó Trần Bình An quay đầu cười nói: Trận mưa này rất cổ quái. Luồng khí âm sát này không giống như bình thường. Từ khi bắt đầu mưa cho tới bây giờ luôn kéo dài không dứt, vô cùng có khả năng là luyện khí sĩ nấp trong bóng tối lén đút gây nên. Xem tình huống, các thần tiên Kim Quế Quan tạm thời vẫn chưa ra tay, cho nên các ngươi lần này lên núi đi Kim Quế Quan, ở trên đường nhất định phải là cẩn thận. Ân oán giang hồ không ngại tạm thời đặt sang một bên đi, chung quy là đường tu đạo gần trong gang tấc của hai vị cô nương càng thêm quan trọng hơn. Lần này lên núi, sắp xỉ coi như là đi ở trên đường tu hành rồi. Trần Bình An nhìn hai thiếu nữ, chậm rãi nói: Đường tu hành dưới chân, cần gì càng đi càng hẹp. Nếu nhìn nhau không vừa mắt, đại đạo rộng lớn như thế, đường ai nấy đi để được. Trúc Phụng Tiên cười gật đầu: Vị công tử này nói rất đúng. Hy vọng về sau có cơ hội đến Đại Trạch Bang ta làm khách, Trúc Mỗ nhất định đã bày một bàn tiệc tẩy trần thật lớn. Tuy là những lời khách khí, nhưng mà câu nói khách khí này do lão ma đầu Trúc Phụng Tiên chính mồm nói ra, ít nhất ở giang hồ Thanh Loan Quốc vẫn là có giá trị không thua gì vàng bạc. Bà lão tóc bạc liếc lá bùa giấy vàng kia trong tay Trần Bình An, mỉm cười nói: đoạn đời vàng ngọc này của công tử, Thanh Thành nhà chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiếu nữ mặt trái xoan cười một cái với Trần Bình An. Tấm dương khí thiêu đăng phù kia ở đầu ngón tay Trần Bình An đã thiêu đốt gần hết, ngọn lửa màu vàng theo đó mà tắt đi. Trần Bình An trà sát đầu ngón tay cười lên. Có người từng nói, hành tẩu giang hồ, quyền cao không đánh giá, làm thần tiên, thuật cao đừng dùng. Thiếu nữ mặt tròn cười hỏi: xin hỏi công tử, là vị cao nhân nào nói? Trần Bình An trả lời: à, là một người bạn. Thiếu nữ mặt tròn tự xưng là Vãn Thượng, vươn tay cái, chật chật nói: phục. Cô nương mặt trái xoan tên là Thanh Thành, có chút tò mò đối với thân phận người trẻ tuổi này. Trúc Phụng Tiên và bà lão Yên Chi Trai liếc nhau, đều là người từng trải, tất cả đều ở trong không lời. Chút khúc mắc này của hai bên không đáng nhắc tới so với vãn bối của mình tu đạo. Cho dù lòng mang khúc mắc, trước khi thuận lợi lên núi tiến vào Kim Quế Quan, hai bên quả thực là cần thực hiện cho được nước giếng không phạm nước sâu. Thậm chí ở trên đường một khi có nguy hiểm, nói không chừng Đại Trạch Bang và Yên Chi Trai còn phải chân thành hợp tác, đồng lòng hợp sức. Trần Bình An quay đầu nhìn ra bên ngoài. Mưa to vẫn thành thế kinh người. Không biết Ngẫu Hoa Phúc Địa hôm nay thời tiết thế nào? Cũng không biết hôm nay thiên hạ, thập nhân bên đó có những người nào? Nhưng quốc sư Trùng Thu, Hồ Sơn Phái trưởng môn Du Trần Ý, đều khám phòng, lục phảng, khẳng định là đều đứng ở trong đó. Không biết căn nhà trong ngõ kia có dán lên môn thần cùng với câu đối xuân mới tinh hay không? Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài. Sau khi tháo hòm trúc xuống, lúc này Trần Bình An cũng chỉ đeo thanh bán tiền bình, kiếm tiền lão Long Thành phù ra, mượn tay Phạm Tuấn Mậu bồi thường choán. Trần Bình An ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ cao màn mưa tối đen một mảng. Năm đó ngây thơ không biết gì, nhớ rõ lúc ấy có kẻ đội nón dắt lừa, chém gió nói kiếm thuật của hắn trong mưa to không thể lọt giọt nước nào. Hôm nay ngay cả Trần Bình An hắn cũng có thể làm được. Chỉ là không biết khi nào mình có thể trở thành kiếm tiên thật sự đấy. Thanh kiếm tiên này ở sau lưng, Trần Bình An tạm thời ngay cả rút kiếm ra khỏi vỏ cũng khó. Vừa nghĩ đến điều này, liền tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một hớp rượu lớn. Chỉ là quên rượu trong bầu rượu không phải là rượu hoa quế hoặc là rượu tiên nhân giếng nước, mà là rượu thuốc Phạm Tuấn Mậu tiểu luyện mà thành. Trần Bình An nhất thời dùng mình, mặt đỏ lên, ho khan không thôi, đành phải lấy mu bàn tay đè miệng, xoay người, mang chút áy náy, hậm hực đi về phía bùi tiền bên kia. Trong lúc nhất thời, phong thái thần tiên đã hoàn toàn không còn nữa. Chùa Bạch Thủy ở phía nam trung bộ Thanh Loan Quốc. Trong chùa có nước suối từ dưới đất sinh ra, như là ngọc trai lăn lộn, pha trà số một, dẫn tới thường xuyên sẽ có văn nhân nhã sĩ hai nước Vân Tiêu, Khánh Sơn đặc biệt tới đây lấy nước suối uống trà. Chùa Bạch Thủy hương khói vượng cũng là việc hợp tình hợp lý, bởi vậy vang danh cùng với chùa Bắc Sơn kinh thành. Chỉ là so với cao tăng chùa Bắc Sơn hoạt động trên giới triều giã, tăng nhân chùa Bạch Thủy coi như là không quá thích xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, trăm năm gần đây chưa xuất hiện thiền sư có thể xưng là chói mắt, khó tránh khỏi có người nghi ngờ họ sống bằng tiền dưỡng giả. Cho nên lần tranh luận Phật đạo vô cùng long trọng này, chùa Bắc Sơn nổi bật nhất. Trái lại, chùa Bạch Thủy bên này được lịch sử ngàn năm sâu xa. Thế mà đến nay vẫn chưa có một vị tăng nhân nào tuyên bố muốn tham gia sự kiện quyết định trình tự tam giáo kiện. Gần đây mưa xuân liên miên, thành đoàn quốc chùa miếu san sát trong mưa bụi mịt mờ. Trong hoàng hôn hôm nay, có vị tăng nhân trẻ tuổi khoác áo cà sa trắng như tuyết, ở trong Bạch Thủy chậm rãi mà đi. Chùa Bạch Thủy đã đóng cửa sơn môn hơn một tháng, khổ cho các thiện nam thiện nữ thành tâm kiệt. Tăng nhân trẻ tuổi sắc mặt bình thản. Lão Tăng và Tiểu Sa Di dọc theo đường đi chào hỏi hắn. Tăng nhân trẻ tuổi khoác áo cà sa, bắt đầu đều lạnh nhạt. Mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen. Tăng nhân trẻ tuổi tới bên lan can một cái ao nhỏ, nước xanh, xanh lục âm u. Cái ao này không quá bắt mắt, lại có mỹ dự long đàm. Bởi vì có lời đồn trong ao nhỏ lại sâu không thấy đáy, có một con rùa mai mềm già sống, là do tăng nhân buổi đầu xây dựng chùa Bạch Thủy phóng sinh. Mỗi lần gặp tăng nhân chùa Bạch Thủy giảng kinh tây chỗ hay, con rùa mai mềm già sẽ ra khỏi nước xuất hiện trên đời. Về việc này, chính sử Thanh Đoàn Quốc cũng có ghi chép chi tiết, không có ai nghi ngờ. Tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục tùy ý tản bộ. Đi ở trong hành lang dài, lệch ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện, từng bước leo cao. Giờ mái hiền treo những chuỗi chuông nhỏ tinh xảo. Khi tăng nhân trẻ tuổi đi lên từng bậc, liền có những con tinh bị gọi là diêm hạ thiết mã thai nghén sống nhờ ở bên trong chuông. Lúc này chúng nó ùn ùn bay ra khỏi chuông, mặc một đôi cánh chim trong suốt, bắt đầu lay động chuông gió. Tăng nhân trẻ tuổi tự nhiên là không quá thích tiếng vàng đen keng này, chùa cổ nên có bầu không khí tương hòa. Hắn hơi nhíu mày. Những con tinh bị nhỏ nhắn linh lung kia lập tức trốn về trong chuông. Tăng nhân trẻ tuổi quay đầu quan sát một chỗ quảng trường nhỏ phía sau Đại Hùng Bảo Điện. Nơi đó chính là chỗ cao tăng thuyết pháp thiên nữ tán hoa ở trong lịch sử chùa Bạch Thủy. Nhớ rõ ngày đó rơi xuống rất nhiều hoa quế màu vàng. Tăng nhân truyền pháp và tăng nhân nghe pháp đều ngồi ở trong đống hoa quế. Tăng nhân thuyết pháp không thích ứng với mùi hương kia, còn hắt xì vài cái. Người có tâm nghe thấy đều cảm hiểu ý, lại suy ngẫm những câu chuyện, nhiều câu chuyện hơn, sau đó viết hết ở trên tấm bia đá của chùa Bạch Thủy. Đi hết cầu thang. Sau khi lên đỉnh, vòng qua tàng kinh lâu, đi bên cạnh phòng phương trượng. Có tường đất vàng cao bằng nửa người, vây lấy một khoảng thiên địa nhỏ, có một cái giếng nước. Bên giếng nước có bàn ghế đá. Tăng nhân trẻ tuổi đẩy cửa nhỏ hàng rào làm bằng trúc ra, đi đến bên giếng nước. Miệng giếng nhỏ đã bị bịt lại rất nhiều năm. Ngày xưa ở nơi đã từng xảy ra một vụ việc ly kỳ nổi tiếng Phật môn. Nghe nói ngay cả trung thổ thần châu cũng nghe thấy. Đây mới là nguyên nhân chùa Bạch Thủy trăm năm nay không xuất hiện cao tăng, lại mà vẫn sừng sững không ngã. Về vụ việc ly kỳ này, chùa Bạch Hà tranh cãi mấy trăm năm. Các chùa miếu lớn của Thanh Loan Quốc khắc khẩu, tranh cãi cửa Phật đạo. Các thế hệ văn nhân hướng Phật học đạo cũng vì thế mà cãi nhau, ồn ào huyên náo. Chỉ riêng trên tường các nơi chùa miếu phát biểu giải thích đối với vụ việc này đã có nhiều tới hơn 40 vị cao tăng đại đức, văn hào cư sĩ các nơi. Đỉnh núi cất kinh thư của chùa Bạch Thủy, bản đơn lẻ tốt nhất đều có, đứng đầu Thanh Đoan Quốc. Nhưng mà vị tăng nhân trẻ tuổi đứng ở giếng nước ngây người này lại chán ghét nhất nơi đó, chưa từng đặt chân tới nơi đó dù chỉ một lần. Rời kinh một chữ, tức là ma đạo, Phật đầu chứ phần mà thôi. Hắn ngồi trên miệng giếng giống như là chiếc ghế tròn. Sau khi được bịt tai lại, hắn có một câu hỏi mấy năm nay mà nghĩ mãi không ra. Nhớ trên kinh Phật nói, một vị La Hán đời sau thành Phật, thiên ma hiện thân uy hiếp hắn. Trong lòng La Hán sợ hãi, liền đi Phật tìm Phật Tổ, sau đó được Phật Tổ trao tặng một bộ chính pháp, thiên ma phải tan biến. Tăng nhân trẻ tuổi lần đầu đọc tới chỗ này vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, chỉ là ngày còn sợ hãi bừng tỉnh, sau đó lâm vào trong đau khổ vô cùng vô tận. Trong lòng hắn đã có chấp niệm, vì sao ta là một tiểu tăng chùa nhỏ còn tự tin gặp thiên ma, không đến mức thất thố như thế. Một đại la hán nhất định thành Phật, thành Phật để đệ tử dưới trướng Phật Tổ, trong lòng lại kinh hãi hoảng loạn. Như vậy so với phàm phu tục tử chưa từng học Phật có khác gì nhau? Tuệ căn ở đâu? Phật pháp được học ở đâu? Phật Tổ truyền Phật pháp lại thế nào? Như vậy la hán thành Phật lại truyền Phật pháp sẽ có thể cao bao nhiêu, xa bao nhiêu? Tăng nhân trẻ tuổi vất vả đọc mãi không hiểu, ngồi một mình trên miệng giếng, rơi lệ đầy mặt. Vị tăng nhân trẻ tuổi này khi còn trẻ bỗng nhiên khai khiếu, nhớ mang máng mình trước kia đã ở chính nơi này, một đao chém con mèo đứt đôi ném vào trong giếng nước. Tăng nhân trẻ tuổi nhiều năm luôn ít nói như vậy. Chỉ là ở chùa Bạch Thủy năm trăm chăm chỉ làm việc, cho nên tay chân đều có vết chai. Mỗi lần gặp trời rét thì là nứt ra, tay chảy đầy máu. Hắn vỗ miệng giếng bị bịt kín từng phát một. Trong lòng bàn tay dần dần bê bết máu thịt, hoàn toàn không biết. Tăng nhân trẻ tuổi khàn khàn mở miệng, khóc không thành tiếng, vẫn lấy bàn tay hung hăng vỗ miệng giếng. Sai rồi, sai rồi, các ngươi lại sai rồi. Phật pháp ở ngay trong đó. Ta cũng sai rồi. Thiện không thể nói, mở miệng là sai, nhưng mà không mở miệng vậy chẳng phải là cũng sai sao? Chúng ta đều sai rồi, như thế nào mới có thể không sai đây? Trong trận này mưa ẩn chứa sát khí âm thầm bất thường. Trần Bình An sau khi một lời nói toạc ra điểm mấu chốt thực sự, khiến cho hai đám giang hồ hào môn trong hang đá quấn cờ thu trống. Không phải là tận tình khuyên bảo cái gì, đi đường đừng để càng đi càng hẹp. Thậm chí là cũng không phải vì Trần Bình An vung ra một tấm thiêu đăng phù kia, mà chỉ một câu: các lão thần tiên Kim Quế Quan chưa ra tay. Cái này ý nghĩa Kim Quế Quan hoặc là đã ủ mưu rồi, sau đó hành động, thể hiện yếu thế, đang dụ rắn rời hang, hoặc chính là không thể địch lại, chỉ có thể co đầu rụt cổ đạo quan, tránh đi mũi nhọn. Vô luận là một loại nguyên do nào, cái loại thần tiên trên núi đánh nhau này, mặc dù là nữ tử Yên Chi Trai có chút tình hương khói, đến từ Vân Tiêu Quốc, vẫn không muốn mang tài sản tính mạng đặt vào. Về phần lão ma đầu Trúc Phụng Tiên, từng ở trên giang hồ mấy nước nhấc lên sóng tanh mưa máu, càng là hạng người lão luyện thành thục. Lần này lên núi là vì dựng cây thang tu đạo lên trời cho cháu gái. Kim Quế Quan thì có thể thuận thế thu một vị đệ tử đắc ý, hai bên đều theo nhu cầu mà thôi. Đại Trạch Bang cũng không thấp hơn người ta một cái đầu. Trúc Phụng Tiên cũng không thích đảm nhiệm vai trò làm lính dò đường cho đạo nhân Kim Đính Quan. Trần Bình An quay về chỗ cũ. Bùi Tiền chân chó không biết từ nơi nào lật một miếng đá nhỏ lên, làm băng ghế nhỏ cho Trần Bình An, ngồi trên mặt đất ra sức lấy tay lau bùn đất, ngẩng đầu an ủi: sư phụ, người vẫn là rất có phong phạm, chỉ là giai đoạn thu quan là có chút tì vết thôi, nhưng mà vẫn có thể xem là nhẹ không tính. Cái gọi là thu quan là thường xuyên ở bên cạnh xem Lô Bạch Tượng đánh cờ với người ta, mưa dầm thấm đất học được, sớm chiều ở chung với bốn người bức họa quận tròn. Bùi Tiền đã được không ít chuyện, ví dụ như là binh pháp chiến trận bên lão Ngụy, chém giết xa trường, phải cái gì trường xà trận, long môn trận, chẳng qua chỉ là sáu chữ: đứng thành hàng, tự tung hoành. Cuối cùng đều dựa vào bản lĩnh, loạn đao đánh tới, loạn đao chém tới. Theo Tiểu Bạch học một ít quy củ cầm kỳ, theo Chu Liễm học mấy chiêu làm món đậu, Chu Liễm nó thấy nó thường xuyên là trợ thủ coi như chịu được vất vả, lại tặng một quyển giang hồ du hiệp cho Bùi Tiền. Bùi Tiền đọc được mất ăn mất ngủ, lại theo Tùy Hữu Biên lãnh giáo rất nhiều tiếng lóng hành tẩu giang hồ. Ví dụ, nếu muốn qua đây, để lại tiền mua mạng đi, mâu tặc cướp đường lớn mật, ăn một thương của ta đi, vân vân. Trương Sơn Phong nhìn màn mưa bên ngoài, khá lo lắng, nhỏ giọng nói: mưa lớn như vậy, rơi lâu như thế, tu sĩ quan hải cảnh cũng chưa chắc đã chịu đựng được, trừ phi là đã sớm bày ra trận dẫn mưa. Nhưng mà bút tích cỡ này, nếu thực là trận pháp dẫn dắt mà ra, chứ không phải đạo pháp bản thân, thì đây chính là trò chơi từ trên trời rắc tiền tuyết hoa xuống đất. Cho nên khả năng là tu sĩ long môn cảnh lớn hơn. Không biết đạo sĩ Kim Quế Quan là luyện khí sĩ cảnh giới cỡ nào, có thể ứng đối trận mưa dầm ảnh hưởng sơn thủy khí vận một khu này không? Trương Sơn Phong giọng không lớn, nhưng mà Trúc Phụng Tiên và bà lão Yên Chi Trai đều là võ đạo tông sư trên giang hồ, chỉ cần lưu ý là có thể sẽ nghe thấy rất rõ. Trúc Phụng Tiên cũng không để ý mình nghe lén, cờ nói với lão bà: Yên Chi Trai cùng với Kim Quế Quan quan hệ không tầm thường, ta nghĩ hẳn là bà biết được một thân tiên gia thuật pháp của quan chủ cao cấp thế nào chứ. Bà lão do dự một lát, gật đầu nói: tương truyền quan chủ Trương Quả đã 200 tuổi, chính là giống như là tu vi long môn cảnh, giao long trong mây, hô mưa gọi gió. Trúc Phụng Tiên nhíu mày nói: gần đây ồn ào giang hồ đồn đãi, không phải là Trương Quả bế quan mấy chục năm, lần này thuận lợi xuất quan, đã chân thân lục địa thần tiên trong truyền thuyết sao? Bà lão cười khổ nói, kết thành kim đan địa tiên, siêu nhiên thế ngoại cỡ nào, còn thu đồ đệ làm gì chứ? Một lòng tu hành, chỉ thẳng đại đạo cũng được, đổi là trúc lão bang chủ, thành thần tiên, còn nguyện ý nhặt tiền ở trong vũng bùn sao? Cho dù trong vũng bùn thực có vàng bạc, người giang hồ chúng ta hiếm lạ, còn muốn xoay người đưa tay với bùn nhão một cái, thần tiên trên núi sẽ là hiếm lạ sao? Nhưng mà quan chủ Trương Quả có tư thái địa tiên, đều là vô cùng chính xác. Trúc lão bang chủ không cần hoài nghi, thời gian sớm muộn gì mà thôi, cháu gái người cũng bái Trương Quả làm sư phụ, ở Kim Quế Quan tu hành, tiền đồ sẽ là không kém. Trúc Phụng Tiên gật gật đầu, vẻ mặt chuyển biến tốt một chút. Trúc Phụng Tiên thân là thất cảnh võ phu, sẽ kiêng kỵ long môn cảnh, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sợ ai gì cả. Tu sĩ động phù cảnh, quan hải cảnh chết trên tay hắn, đã đếm được trên một bàn tay rồi. Như một đạo sĩ long môn cảnh tương lai có hy vọng kim đan địa tiên, Trúc Phụng Tiên bằng lòng thể hiện ra đủ kính ý, mới có đủ tư cách đảm nhiệm người truyền đạo cho cháu gái mình. Đại Trạch Bang nắm chắc đã bỏ qua một khoản bạc hiếu kính, sai người bí mật đưa tòa quan Kim Quế Quan Thanh Yếu Sơn này. Trương Sơn Phong thở dài trong lòng, không phải người trên núi không biết việc trên núi, thần tiên trong cảm nhận của Trúc Phụng Tiên cùng với bà lão Yên Chi Trai là quá mức viễn du hư không, không dính bởi bùn lầy. Kim đan địa tiên lại sao chứ, không phải là vẫn cần trọng tích góp của cải, chuyện tu hành mới là động không đáy, tiêu tiền lớn nhất thế gian. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận đại tiên, trừ sơn trạch giã tu tàn mạn quen rồi, đại tu sĩ có được đỉnh núi động phủ, không cần tự mình lo liệu công việc vật, lại có người trong môn phái chuẩn bị quan hệ, bản thân cũng cần dốc lòng tu đạo là được. Nói như thế, bà lão Yên Chi Trai trái lại là miễn cưỡng đoán đúng phần nửa. Ngay lúc này, trong núi sâu, trong màn mưa nơi xa bỗng nhiên chớp lóe sấm sét, ở trên mặt đất run rẩy, mưa gió nghiêng lệch, lại có tiếng vang như là sư tử giống chấn mạnh, lúc trầm lúc bổng. Sau một lát, dị tượng ngừng lại, trong thiên địa lại có trận mưa to này. Ước chừng một nén nhang sau, ba người Tùy Hữu Biên, Chu Liễm, Trúc Phụng Tiên ở trong hang đá hầu như là đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài hang đá. Trúc Phụng Tiên vẻ mặt như thường, trong lòng lại căng thẳng. Trong tùy tùng của tiên sư trẻ tuổi kia, thế mà lại có hai người được trực giác sâu sắc không kém gì mình sao? Phải biết rằng chính mình là một trong bốn đại tông sư của ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn, Tận Trời. Tuy nói trận đánh đấu kia có tiên nhân và 30 năm trước đã hỏng một chút căn bản võ đạo, trải qua 30 năm chữa thương vẫn không khôi phục võ đạo đỉnh phong, trở thành đội sổ trong bốn đại tông sư. Nhưng mà hổ chết không ngã, Trúc Phụng Tiên hắn cũng lâu, còn lâu mới tính là hết thời. Chẳng qua là từ cái ghế thứ hai lùi đến thứ tư mà thôi, vẫn là đại tông sư hoàn toàn xứng đáng. Sự việc trọng đại Phật đạo này liên tiếp 3 năm đã đưa tới rất nhiều tu sĩ giấu đầu giấu đuôi, đều là không sai. Nhưng mà cao thủ hàng đầu trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một số kẻ gọi là tiểu tông sư chẳng qua là một số võ phu thất cảnh, chỉ có danh tiếng, trụ cột phập phù, thực sự là phải phân ra sinh tử, không chịu nổi mấy quyền của bốn người bọn họ. Sau lần ngẫu nhiên gặp trên núi này, một hơi xuất hiện rất nhiều như vậy. Trừ nữ tử đeo kiếm dung mạo tuyệt đẹp, cùng với lão nhân lưng còng nhìn như là bình dị gần gũi, nam tử đeo đao diện mạo hiên ngang, cùng với hắn tử sốc vác trầm mặc ít lời kia, rõ ràng cũng là cao thủ giang hồ, nền tảng cực cứng. Đây mới là lý do duy nhất Trúc Phụng Tiên từ đầu tới đuôi đối với Trần Bình An đối đãi bằng ánh mắt khác. Mây từ dòng gió, từ hồ. Tiên sư trẻ tuổi kia, nếu là người vớ vẩn, sao hàng phục được mấy vị võ tông sư này chứ? Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.